Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1330. Đệ 1330 chương có như vậy minh đoạt sao? Man hoang cảnh chủ Hòa Hồng Nhạc nghe được Ngô Thanh Thiển nói ánh mắt thâm thâm. Dùng hoài nghi ánh mắt đánh giá Hồng Phu Nhân. Hồng Phu Nhân hung hăng trừng mắt Ngô Thanh Thiển. Ăn đối phương tâm đều có. Ngươi nếu là nói như vậy, ta đây còn hoài nghi tài nguyên kho là ngươi ăn trộm mần đi. Ngô Thanh Thiển khinh miệt cười. Ta chính là vẫn luôn đều bồi ở cảnh chủ Hòa Hồng gia chủ bên người đối phó tà tu. Ta có hay không rời đi bọn họ nhất rõ ràng, nàng ý vị thâm trường bỏ thêm một câu. Ngươi chẳng lẽ khi bọn hắn là ngốc tử ngu xuẩn sao? Ngoặc kép, man hoang cảnh chủ Hòa Hồng Nhạc trừ trừ khóe miệng. Cái này nha đầu miệng thật độc. Bất quá hai người vẫn chưa hoài nghi đến Ngô Thanh Thiển cùng phong thần trên đầu. Hai người có hay không rời đi bọn họ xác thật rất rõ ràng. Hơn nữa nơi này địa hình hai người cũng không thân. Căn bản không có khả năng ăn trộm tài nguyên kho. Ngươi, Hồng Phu Nhân gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Thanh Thiển. Lại không biết muốn mắng cái gì. Ngô Thanh Thiển nhướng mày. Ngươi cái gì ngươi? Ta trước nhìn xem ngươi có phải hay không tư tàng đồ vật. Nói xong tiến lên một bước. Làm ra tất cả mọi người không nghĩ tới hành động. Nàng nhanh chóng đem Hồng Phu Nhân trong tay không gian vật phẩm trang sức đoạt qua đi. Dùng tinh thần lực quét một lần. Bĩu môi, ngươi không phải linh đế sao? Như thế nào nghèo như vậy? Sau đó mở ra tay đối với man hoang cảnh chủ Hòa Hồng Nhạc nói. Các ngươi cũng kiểm tra hạ nàng không gian vật phẩm trang sức. Không có dị nghị nói coi như đối nghịch ta bồi thường. Mọi người một đầu hắc tuyến. Có như vậy minh đoạt sao? Hồng Phu Nhân trừng lớn đôi mắt, nàng chưa từng có gặp qua như thế người vô sỉ. Ngươi dám, đoạt đều đoạt, ngươi mới hỏi ta có dám hay không? Ngô Thanh Thiển đối nàng đầu đi một cái ngu ngốc ánh mắt. Ngươi đều tham ô như vậy đại một cái tài nguyên kho. Không gian chữ vật vật phẩm trang sức chung đồ vật liền canh đều không tính là. Đừng làm bộ làm tịch, ta còn ngại có hại đâu. Hồng Phu Nhân tức giận đến ngực không ngừng phập phồng. Cái này nha đầu chết tiệt kia quả thực chính là đem Hồng nói thành hắc. Quá vô sỉ, man hoang cảnh chủ Hòa Hồng Nhạc vẫn là nhịn không được quét quét Hồng Phu Nhân không gian chữ vật. Vật phẩm trang sức, phát hiện bên trong đồ vật không sai biệt lắm chính là Hồng Phu Nhân cá nhân tư tàng. Sắc mặt khó coi cực kỳ, cũng không khỏi tin Ngô Thanh Thiển nói. Tài nguyên kho đồ vật sợ là đã bị Hồng Phu Nhân tặng đi ra ngoài. Các ngươi xem qua, ta đây cần phải thu hồi tới. Nữ nhân này phía trước dùng quỷ diện trúc tính kế ta. Thiếu chút nữa khiến cho ta tặng mệnh. Điểm này tài nguyên làm như bồi thường không quá đi. Ngô Thanh Thiển tự nhiên hào phóng trực tiếp. Đem Hồng Phu Nhân không gian chữ vật vật phẩm trang sức thu lên. Man hoang cảnh chủ Hòa Hồng Nhạc giờ khóc giờ cười. Nàng đều nói như vậy bọn họ còn có thể thế nào? Tuy rằng Hồng Phu Nhân chữ vật vật phẩm trang sức chung có không ít bọn họ cũng dùng được với đồ vật. Chính là làm trò nhiều người như vậy mặt cũng không hảo hướng cái này mà tinh thảo muốn. Huống chi hôm nay nếu không phải Ngô Thanh Thiển cùng phong thần. Bọn họ không có khả năng như vậy thuận lợi. Hồng Phu Nhân tính kế Ngô Thanh Thiển bị phản phệ sự tình bọn họ cũng nghe nói. Hiện tại chỉ có thể cam chịu nàng cách làm như là bồi thường. Nếu ngươi cướp được, vậy tính ngươi đi, man hoang cảnh chủ có chút thịt đau mở miệng. Ngô Thanh Thiển cười khẽ, ta liền biết cảnh chủ lớn nhất độ, ngay sau đó nàng chuyện vừa chuyển cười tủm tỉm hỏi. Nếu là tìm được Hồng Phu Nhân rời đi đi tài nguyên, chúng ta có phải hay không cũng ai gặp thì có phần. Nàng càng như vậy. Ở đây người càng là vô ngữ cực kỳ, càng không ai đem ăn trộm tài nguyên kho sự tình cùng các nàng liên hệ ở bên nhau. Man hoang cảnh chủ ngượng ngùng cười cười, đợi khi tìm được rồi nói sau, ngay sau đó ánh mắt sắc bén lạnh lẽo nhìn về phía Hồng Phu Nhân. Đối phía sau người phân phó, trước hết mời Hồng Phu Nhân đi Hoàng Cung làm khách giờ này khắc này. Ở đây trừ bỏ Ngô Thanh Thiển cùng phong thần ngoại. Tất cả mọi người nhất trí tin tưởng vững chắc tài nguyên kho đồ vật chính là bị Hồng Phu Nhân rời. Đi, hết chương.